Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 8, vậy mà hàng ế. Cái kia tiền công năm trước có thể kết sao? Nếu không cái này năm thật xào rau đều thả không nổi dầu. Năm nay ăn Tết trong xưởng nhưng phát không nổi phúc lợi. Né tránh Giang Triệt về sau, Giang Mụ lôi kéo Giang cha, có chút thê lương mà hỏi thăm. Bây giờ trong nhà tiền còn lại không cao hơn 20 khối. Quay lại ta lại đi hỏi một chút. Yên tâm đi. Thực sự không được ta thừa dịp năm trước mặt khác lại tìm một chút công việc ngoài giờ. Đi lò gạch cho người ta kéo mấy ngày gạch. Tóm lại nhất định đem năm cho ngươi qua. Giang cha dùng một cái nam nhân chắc chắn an ủi thê tử. Nếu không, chấm ngoặc kép, Giang Mụ nói. Nếu không có thể tìm tới công việc lời nói. Ta cũng đi theo ngươi đánh mấy ngày việc vặt đi. Giang cha kinh ngạc một cái. Trong xưởng không đi làm sao? Giang Mụ nhướng mày nói. Đều bao lâu không đứng đắn công việc có thể làm. Này không trong xưởng vừa phát thông chi. Về sau mọi người thay phiên bắt đầu làm việc. Không lên công thời điểm không coi là tiền lương. Ta xem sắp xếp lớp học biểu. Không sai biệt lắm một tuần lễ mới có thể đến phiên một ngày. Cứ theo đà này. Nhà máy không vàng, người cũng chết đói, nhà dột còn gặp mưa à. Nhưng mà Giang cha không có đem sầu lo biểu hiện ra ngoài. Cười nói, vậy ngươi liền an tâm ở nhà nghỉ mấy ngày. Ta đi cấp ngươi đem tiền biến ra. Giang Mụ cười theo một cái. Sau đó tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Có chút bối rối nói. Đúng rồi, vậy chúng ta đáp ứng nhập cổ phần ta cái kia ngoại sinh nữ tế xử lý xưởng đồ gia dụng tiền. Làm sao bây giờ? 6.000 khối đây. Ai nha? Vừa vặn 6.000. Nhưng làm ta đau lòng chết đi được. 6.000 khối. Liền là Giang cha nghĩ chống đỡ cũng không cách nào chống đỡ. Còn có thể làm sao? Nói thẳng tốt. Liền nói nhà chúng ta hiện tại không có tiền nhập cổ phần. Liền không cùng lúc làm. Bọn hắn cũng không thiếu này 6.000 a. Giang cha bất đắc dĩ nói. Tiền khẳng định là không thiếu. Bọn hắn vốn là nói là xem ở thân thích mức. Vì giúp đỡ nhà chúng ta một lần. Mới mang bọn ta cùng nhau. Nhưng ta trước đó dù sao đáp ứng. Lúc này đột nhiên lại nói không có tiền quăng. Liền ta cái kia hai người tỉ tỉ tính tình. Mềm lòng không chịu nổi miệng độc. Biết khẳng định không có lời nói phải. Giang Mụ nói thầm hai câu. Lại cắn răng mắng vài tiếng thằng danh con. Y nguyên không thể hả giận. Giang Mụ nhà mẹ đẻ hai người tỷ tỷ nữ nhi nữ tế hơi sớm bước chân buôn đi bán lại. Bây giờ điều kiện cũng không tệ. Cho nên hai nhà người đối đãi muội muội một nhà. Cho tới nay đều có chút ở trên cao nhìn xuống. Vênh mặt hất hàm sai khiến. Liên quan tới điểm ấy. Giang Mụ tại thân tình bao phủ xuống có chính mình lý giải. Thế nhưng Giang cha cùng Giang Triệt. Kỳ thật đều có cảm giác. Coi bọn nàng trước sau như một cảm giác ưu việt. Giống lúc này loại tình huống này. Một trận tại các thân thích ở giữa, không biết tốt xấu. Bùn nhão không dính lên tường được. Nghèo mệnh, khẳng định không thể thiếu. Giang cha cười khổ một cái. Nói, chung quy không có chậm trễ bọn hắn sinh ý liền tốt. Về phần nghe vài câu lời ong tiếng ve. Cũng không có cách, chỉ có thể để tùy nhóm đi. Giang Mụ có chút không cam lòng nói. Vậy ngươi về sau vẫn phải cho người ta làm việc vặt à? Giang cha trên mặt nhẹ nhõm nói. Vậy thì có cái gì? Không phải cũng đến mấy năm đến sao? Nếu không ta đi nói một chút. Ngươi đi trước cho bọn hắn làm giúp. Về sau lại. Chấm ngoặc kép. Không được. Giang cha không do dự. Trực tiếp cự tuyệt. Hắn kỳ thật rất hiếu thắng. Thế nhưng là ngươi cái kia bố nghệ xa phát tay nghề. Đều đã cố ý đi học được. Rất đáng tiếc. Ngoặc kép. Không có gì có thể tiếc. Kỹ nhiều không ép thân. Trước kia chính ta không có việc gì học tính toán thời điểm. Không phải cũng không nghĩ tới về sau sẽ lên làm thôn kế toán sao. Tại lò gạch học được mở máy kéo thời điểm. Như thế không nghĩ tới có thể dựa vào cái này cho người ta làm thay kiếm tiền. Tay nghề học được liền ở trên người. Kiểu gì cũng sẽ hữu dụng chỗ. Hắn nói đến rất bình thản. Thế nhưng Giang Mụ kỳ thật biết. Giang Triệt nếu như tại. Như thế vô cùng rõ ràng. Giang cha giờ phút này hẳn là rất nản chí. Hắn kỳ thật vẫn luôn chờ mong có thể làm những gì. Có thể có cải biến. Chỉ là ẩn giấu ở. Vùi đầu yên lặng cố gắng. Đây là một thiếu niên thời đại liền yên lặng tự học tính bằng bàn tính người. Là một cái bắt cái gì học cái gì người. Lần này, hắn thậm chí đã sớm đi học được đồ dùng trong nhà tay nghề. Kiếp trước, cái kia 6.000 khối tiền về sau tương đương bị lừa. Đối với cái này đã qua tuổi 40, nghĩ đến cuối cùng đụng một cái nam nhân mà nói. Chuyện này tạo thành đà kích kỳ thật rất lớn. Mà lần này, vì con trai tiền đồ vận mệnh, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Gánh vác lấy to lớn cảm giác tội lỗi bị cha mẹ đưa ra ngoài. Giang Triệt cũng nghĩ qua cho cha mẹ lưu cái tờ giấy. Thẳng thắn tình hình thực tế cùng mục đích. Thế nhưng dùng thân phận của hắn bây giờ. Thật làm như vậy, cha mẹ sẽ chỉ lại sốt ruột phát hỏa một lần a. Không chừng sẽ còn cho là hắn bị lừa. Liều mạng đi ra, bắt hắn. Thế là trên tờ giấy. Chỉ có thể là an ủi cùng ám chỉ. Mời bọn họ yên tâm, tin tưởng, bảo trọng thân thể, dù sao cũng so bị biểu tỷ phu lừa gạt đi cược được a. Mà lại lúc này chỉ là tạm thời, chấm ngoặc kép, đi tại rời nhà trên đường. Giang Triệt chỉ có thể như thế tự an ủi mình, đi đến ngõ nhỏ bên ngoài. Giang Triệt ngoài ý muốn phát hiện, thân thể một mực không tốt lắm ra ra đang ở cửa ngõ chờ lấy. Buổi sáng thấy cha ngươi đi lấy tiền. Hỏi hai câu, hắn không chịu nói, là xảy ra chuyện gì a? Ra ra tiền này không nhiều. Người cầm lấy, dùng một loại không cho khước từ tư thái. Ông lão đem một lần đại khái hơn 100 khối. Vụn vặt mệnh giá tiền nhét vào Giang Triệt trong tay. Sau đó không đợi hắn kịp phản ứng. Quất lấy chút cái tẩu. Xoay người rời đi. Giang Triệt nhớ lại kiếp trước mấy năm về sau. Chính mình ngàn dặm chạy đến. Bệnh nặng trong người ra ra khổ chống đỡ đến cuối cùng một hơi. Liếc hắn một cái, mới đóng lại con mắt. Đầu thập niên 90 Thịnh Hải y nguyên bảo lưu lấy bộ phận dân quốc thời đại hơi thở. So sánh về sau phồn hoa cùng hiện đại, loại trạng thái này 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở. Đại khái càng nhiều một phần mùi vị. Năm 1992 ngày 22 tháng 1, rạng sáng 4 giờ. Mỏi mệt không thể tả Giang Triệt đến Thịnh Hải nhà ga. Lúc này hắn tiền còn dư lại trên người tổng cộng 6,242 khối 7 mao. Này bằng với nói, hắn có thể tiêu xài tiền. Tổng cộng 242 khối 7 mao. Trong đó rất có thể còn bao gồm trở về tiền xe ngộ nhỡ nhận mua chứng nhận thấy tiền quay đầu muốn. Thật lâu, lúc này trời còn chưa sáng. Giang Triệt dứt khoát ôm túi sách tại nhà ga híp mắt trong chốc lát. Chờ đến hừng đông, rửa mặt, sau đó uống một bát sữa đậu nành, ăn hai cái màn thầu. Sau khi ăn xong hắn lại tìm ông chủ rót một bình lớn nước. Mặt khác mua 4 cái bánh bao, nhét vào trong túi sách, tưởng tượng thấy trí nhớ mơ hồ bên trong. Phản ứng đầu thập niên 90 thị trường chứng khoán điên cuồng những cái kia hình cũ bên trên. Gần như thảm liệt xếp hàng tràng diện. Giang Triệt làm xong ăn thua đủ chuẩn bị. Hỏi thăm một chút xe taxi. Quá đắt. Giang Triệt không có bỏ được tiêu xài cái kia phần tiền. Một đường đeo túi sách. Vừa đi vừa nhìn. Vừa nghe ngóng. Thúc thúc. A di. Bá bá. Đại ca. Đại tỷ. Muội muội. A nha. Ta đều nhanh 40 người. Người một cái con nít chưa mọc lông. Gọi muội muội ta. Người đùa nghịch lưu manh là phạt. Ách, thật xin lỗi. Vị nữ sĩ này. Đồng chí, tỷ tỷ. Lúc này, mỹ nữ hẳn là còn chưa trở thành một loại bình thường xưng hô. Như vậy gọi tiểu thư sao? Giang Triệt như thế không thể xác định. Lúc này tiểu thư là không đã bắt đầu đại biểu đặc thù nào đó khái niệm. Hắn một đường cẩn thận lễ phép hỏi thăm. Người tốt. Xin hỏi cái kia cổ phiếu nhận mua chứng nhận chỗ nào mua? Phụ cận có tiêu thụ chút sao? Tình huống có chút ngoài dự liệu. Giang Triệt chỗ hỏi thăm tuyệt đại đa số người đều sẽ mở mịt lắc đầu. Hỏi ngược một câu. Đồ vật gì? Chưa nghe nói qua. Sau đó tại còn lại có nghe nói qua trong đám người. Lại tuyệt đại đa số. Hội thao lấy bọn hắn mang theo giày đặc giọng điệu tiếng phổ thông hào tâm nhắc nhở. À nha, vật kia gạt người a. Người trẻ tuổi không hiểu. Không cần trà đạp trong nhà tiền biết phạt. Vì cái gì? 30 khối một tấm lạc. Đoạt tiền a, mà lại mua về sau còn muốn số dao động. Số dao động đó không phải là rút thưởng sao? Một năm này mới phát tầm 10 con cổ phiếu. Người nói có thể lắc đến vài người. Cái kia muốn dao động không đến. Cái kia chính là 30 khối mua một tờ giấy lộn ai. Đã hiểu phạt. Ngoặc kép, đã hiểu. Giang Triệt là thật đã hiểu. Vì cái gì tấm này 92 cổ phiếu nhận mua chứng nhận sẽ trở thành về sau khiến vô số người bóp cổ tay. Thở dài, kêu đau không nên bỏ qua 92 phát tài chứng nhận. Nguyên nhân ngay tại vừa mới những người này trong lời nói. Đúng là loại này phổ biến, chung nhận thức. Bao trùm vượt qua 90% dân chúng sợ hãi cùng kháng cự. Khiến cho tấm kia nhận mua chứng nhận cất cánh. Mua người sẽ rất ít. Số dao động chúng tham tỷ lệ. Sẽ vượt quá tưởng tượng lớn. Giang Triệt đến có kết luận. Thế nhưng nếu như không có trí nhớ kiếp trước chống đỡ. Hoặc là nói. Dù cho kiếp trước cái kia ta kỳ thật cũng tới Thịnh Hải. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Chính mình có rất lớn tỷ lệ sẽ lùi bước. Dù cho không lùi bước. Cũng không dám đánh cược quá nhiều. Đây chính là vắt ngang cải cách mở ra trước 14 năm. Gần như hết thảy của cái chuyện xưa ảnh thu nhỏ. Tuyệt đại bộ phận người bởi vì cố hữu tư duy thói quen. Sinh hoạt quán tính. Đối mặt mới ra đời sự vật. Thủy chung hoài nghi lấy. Nơm nớp lo sợ lấy. Chậm chạp không thể tiếp nhận. Cho nên, tại giai đoạn này, bình thường giai tầng bên trong chân chính có thể phất nhanh. Đại khái có khả năng phân loại làm hai loại người. Một loại đặc biệt thông minh, lại lý trí, tỉnh táo. Một loại khác mù quáng xúc động, mà lại có dân cờ bạc tính cách. Rốt cục, một cái chừng 40 tuổi đàn ông cho Giang Triệt chỉ một gian ngân hàng công thương phòng khách. Nói, nơi đó là có thể mua. Ta vừa mua, 2 tấm, tạ ơn. Sau khi nói cảm ơn, Giang Triệt bước nhanh đi thẳng về phía trước. Chàng trai A, người kia ở phía sau gọi hắn. Giang Triệt quay người. Cái này muốn 30 khối một tấm biết phạt. Mua 1-2 tờ thử thời vận liền tốt. Hiểu được phạt, không cần trà đạp ba mẹ tiền. Đối phương hảo tâm nhắc nhở. Lúc này nếu như ta trái lại khuyên hắn nhiều mua, hắn sẽ tin sao? Chỉ do dự một chút, Giang Triệt liền từ bỏ, nhẹ gật đầu. Sau đó cất bước đi vào hơi ngại trống trải đại sảnh ngân hàng. Thời gian dư giả, hắn lựa chọn trước ở bên cạnh quan sát trong chốc lát. Tiếp cận thời gian nửa tiếng, trước tới mua nhận mua chứng nhận người hết thảy 7 cái. Trong đó có mua 1 tấm, có mua 2 tấm, nhiều nhất 1 cái, mua 4 tờ, đầy đủ, hết thảy dấu hiệu đều đã đầy đủ cho thấy. Đắt đỏ. Không đáng tin cậy 92 phát tài chứng nhận. Hàng ế, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.